sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thị Duyên nghe Tần Tiện cầu cứu, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Một alpha như cô mà phải chán một tiểu omega, lại còn có khả năng phải tiếp xúc cơ thể. Chuyện này thực sự không hợp lý chút nào. Xin lỗi, đây chỉ là một đứa trẻ thôi, sẽ không làm gì được cô đâu. Cố Thị Duyên đáp qua loa rồi tránh sang một bên, không hề có ý định giúp đỡ. Triệu Tâm Nhi đã đến gần, trực tiếp nắm lấy cánh tay của Tần Tiện. Tần Tiện chỉ cảm thấy Cố Thị Duyên thật sự quá thiếu tình nghĩa. Làm ơn, bình tĩnh lại, đừng nắm tay cô, đau lắm. Tần Tiện tự cứu lấy mình, cố gắng nói lời xoa dịu, đồng thời liếc mắt về phía Ôn Thanh Uyển đang ngồi một bên xem tài liệu. Xin lỗi, cháu không cố ý. Triệu Tâm Nhi vội buông tay ra, sau đó lấy từ trong túi sách của mình ra một đống thuốc. Tần gì, đây là thuốc tốt nhất mà cháu mang từ chỗ ông nội, nghe nói rất hiệu quả, dì thử xem ạ. Nhìn những loại thuốc không có nhãn mác, chỉ dán vài nhãn hướng dẫn, Tần Tiện nhất thời chẳng biết phải nói gì. Cảm ơn cháu, nhưng gì không. Lời từ chối của Tần Tiện còn chưa kịp nói hết thì đã cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Cô quay lại, nhìn thấy là Ôn Thanh Uyển. Cảm ơn cháu, chúng tôi sẽ trả tiền. Ôn Thanh Uyển dùng thủ ngữ nói, nhận lấy toàn bộ số thuốc mà Triệu Tâm Nhi mang đến. Những loại thuốc này đều chưa được tung ra thị trường, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Các nhãn dán trên đó đều là từ phòng thí nghiệm của viện sĩ Triệu. Có hai loại thuốc ở đây có thể thúc đẩy vết thương trên người cô hồi phục nhanh hơn. Trước đó tôi đã tra rất nhiều tài liệu, không ngờ chúng lại đang được nghiên cứu ở phòng thí nghiệm của ông ấy. Ôn Thanh Uyển dùng thủ ngữ giải thích thêm với Tần Tiện. Được Ôn Thanh Uyển coi trọng như vậy, Tần Tiện tự nhiên không còn lý do để từ chối. Hơn nữa, đây là điều mà Ôn Thanh Uyển yêu cầu, cô càng không có lý do để không nhận. Vậy cảm ơn cháu nhé. Những thứ này bao nhiêu tiền? Cháu gửi số tài khoản, cô sẽ chuyển khoản cho. Tần Tiện nói với Triệu Tâm Nhi. Không cần đâu à, đây là cháu lấy từ chỗ ông nội, ông bảo cứ tự nhiên lấy, không cần trả tiền. Nếu cô muốn cảm ơn cháu, vậy có thể cho cháu đi theo cô được không? Đã lâu rồi cô không giúp cháu trị liệu, cháu khó chịu lắm, sao lại không giúp cháu trị liệu nữa? Triệu Tâm Nhi bĩu môi nói. Tần Tiện nghẹn lời. Trước đây Ôn Thanh Uyển yêu cầu cô chỉ được trị liệu cho mình cô ấy. Hơn nữa, Triệu Tâm Nhi bám dính lấy Tần Tiện quá nhiều, cô lo Ôn Thanh Uyển sẽ càng không vui. Trong các buổi trị liệu nhóm hàng ngày, dành cho cô ấy một suất, hoặc là để cô ấy làm trợ lý của em. Ôn Thanh Uyển kéo tay Tần Tiện, dùng thủ ngữ nói, thật sao, em sẽ không giận chứ? Tần Tiện xác nhận lại, thật, tại sao tôi phải giận? Ôn Thanh Uyển đáp, vẻ mặt không hiểu ý của Tần Tiện. Tần Tiện lại không biết nói gì. Cô ấy nói gì vậy? Triệu Tâm Nhi hỏi. À, dì Ôn bảo cô nên đồng ý với cháu. Mỗi ngày khi làm trị liệu nhóm, cô sẽ để cháu tham gia. Nhưng nếu cháu sợ đông người thì có thể từ chối. Tần Tiện nói với Triệu Tâm Nhi. Có cô ở đó, cháu không sợ. Triệu Tâm Nhi mím môi đáp. Trông như đã lấy hết can đảm. Vậy được rồi, cháu sẽ làm trợ lý của cô. Mau cảm ơn dì Ôn đi. Giờ cô làm gì cũng phải được dì ấy đồng ý. Tần Tiện nói. Cảm ơn dì Ôn. Triệu Tâm Nhi ngoan ngoãn nói. Ánh mắt nhìn Ôn Thanh Uyển đầy sự gần gũi. Ôn Thanh Uyển còn xoa đầu Triệu Tâm Nhi. Trông chẳng hề có chút tâm ý gì khác. Hoàn toàn bình thản. Điều này lại khiến Tần Tiện có chút khó chịu. Ôn Thanh Uyển chẳng lẽ không ghen sao? Dù thế nào đi nữa, Triệu Tâm Nhi cũng chính thức trở thành trợ lý tạm thời của Tần Tiện. Công việc của cô bé là đẩy xe lăn, bấm thang máy, đưa Tần Tiện đến phòng trị liệu nhóm. Mở ra hoặc nếu đủ can đảm thì đọc những lời hướng dẫn hỗ trợ. Tần Tiện chỉ cần chịu trách nhiệm phát tán tin tức tố. Triệu Tâm Nhi vui vẻ lắm, mặt đỏ bừng, còn muốn rót nước, mát xa cho Tần Tiện. Tần Tiện cảm thấy có chút chịu không nổi. Giờ không có việc gì nữa, để dì cố đưa cháu về nhà được không? Dì cố là người đáng tin cậy. Rất tốt, cháu hãy sắp xếp chuyện của mình xong xuôi rồi mai lại đến. Tần Tiện nói, vâng, Tần dì, dì nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Cháu về đây, Triệu Tâm Nhi ngoan ngoãn trả lời. Cũng không cố nài, chị cố, làm phiền chị nhé. Tần Tiện quay qua Cố Thị Duyên nói, Cố Thị Duyên đến thăm Tần Tiện, không những ăn một bụng cẩu lương mà còn bị đẩy thêm trách nhiệm chăm sóc người khác. Nghĩ đến việc Tần Tiện đang bị thương, Cố Thị Duyên đành gật đầu đồng ý. Cố Thị Duyên rời đi. Triệu Tâm Nhi như cái đuôi nhỏ lập tức theo sau. Tần Tiện cuối cùng cũng thở phào một hơi, quay sang nhìn Ôn Thanh Uyển. Nhưng còn chưa kịp nói gì, cô đã thấy Ôn Thanh Uyển đang dùng thủ ngữ. Sao lại không vui? Chị không phải thích Omega nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn, dễ xấu hổ sao? Ôn Thanh Uyển hỏi, Tần Tiện toát mồ hôi lạnh. Không có, chị không có mà. Triệu Tâm Nhi là khách hàng chính thức của chị. Bây giờ chị rất chuyên nghiệp. Lúc nãy, chẳng phải em bảo cô bé đi theo chị sao? Tần Tiện gần như phát điên. Ôn Thanh Uyển nhìn dáng vẻ cuống quýt của Tần Tiện, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô một cái. Con bé chỉ là một cô gái nhỏ rụt rè, chị không cần lạnh lùng hay giữ khoảng cách như thế. Nhanh chóng trị liệu xong để con bé không phụ thuộc vào chị nữa mới là điều quan trọng. Ôn Thanh Uyển dùng thủ ngữ nói, ánh mắt bình thản. Ôn Thanh Uyển cảm nhận được rằng tính cách của Triệu Tâm Nhi đơn thuần, không nguy hại, chỉ là một cô bé nhút nhát, sợ xã hội và xem Tần Tiện như người thân để dựa dẫm. Mặt Tần Tiện đỏ lên, không ngờ Ôn Thanh Uyển lại biết cách trêu chọc mình như vậy. Đừng nhìn Omega khác nhiều quá, càng không được tiếp xúc, nếu có ai muốn chạm vào chị cũng phải tránh xa. Mũi của em rất thính, nếu em ngửi thấy mùi pheromone khác, em sẽ không hôn chị nữa, cũng không thèm quan tâm chị. Tần Tiện đang nghĩ Ôn Thanh Uyển tin tưởng mình đến mức như vậy, lại còn khoan dung không chút ghen tuông, có phải là do chưa hiểu hết mọi chuyện không? Thì đã thấy Ôn Thanh Uyển dùng thủ ngữ nói với mình câu đó. Tuyệt đối không đâu, chị sẽ tránh mà. Tần Tiện vội vàng đáp lời. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện một chút, ra vẻ tạm thời tin tưởng, rồi quay lưng như không có chuyện gì, tiếp tục xem tài liệu. Tần Tiện nhìn gương mặt nghiêng của Ôn Thanh Uyển, bất giác nở nụ cười. Cô cảm thấy Ôn Thanh Uyển như một bức tranh khổng lồ. Trước đây cô chỉ nhìn thấy từng góc nhỏ, nhưng mỗi ngày trôi qua, bức tranh ấy lại hé lộ thêm một phần, và mỗi phần ấy đều khiến cô rung động. Mấy ngày tiếp theo, khi Tần Tiện đi làm trị liệu tập thể, cô đều mang theo Triệu Tâm Nhi, giúp cô bé quen với nhóm đông người. Dần dần, Triệu Tâm Nhi không còn sợ hãi đám đông nữa, bắt đầu vượt qua nỗi sợ xã hội, song song với việc giúp Ôn Thanh Uyển mở rộng cảm xúc và tăng cường ý thức cá nhân. Tần Tiện cũng cố gắng điều tra về tình huống xảy ra năm đó cũng như diễn biến sau này từ những người từng tham gia. Dẫu vậy, những chi tiết thu thập được không nhiều hơn những gì Ôn Trấn Hằng từng cung cấp. Tên cầm đầu tổ chức nước ngoài đã trốn thoát giờ đã lọt vào hàng ngũ cấp cao của tổ chức. Bọn họ dựa dẫm vào một lực lượng vũ trang ở vị trí rất đặc thù, khiến việc truy bắt trở nên cực kỳ khó khăn. Sau bao nhiêu năm trì hoãn, thế lực của bọn chúng lại càng phát triển mạnh mẽ. Trước mắt, chính quyền cũng không có biện pháp nào khả thi. Việc đối phó tổ chức này đòi hỏi cái giá quá đắt, khiến họ khó mà hành động dứt khoát. Tần Tiện vẫn còn hai lần cơ hội sử dụng sức mạnh đặc biệt của mình, nhưng cô không chắc liệu tên cầm đầu kia có phải là mấu chốt trong nỗi ám ảnh. tâm lý của Ôn Thanh Uyển hay không. Tạm thời chưa dùng đến cơ hội cuối cùng, Tần Tiện quyết định từ từ giúp Ôn Thanh Uyển tự chữa lành và hồi phục bằng cách điều chỉnh tâm lý và sức khỏe. Chờ đợi thời điểm thích hợp để cùng Ôn Thanh Uyển đối diện và trò chuyện thẳng thắn. Thời gian này, khi ở bên cạnh Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện nhận thấy cô ấy bắt đầu có những thay đổi nhỏ nhưng đáng kể. Khi cơ thể dần hồi phục, Tần Tiện mời một giáo viên yoga đến để hướng dẫn, đồng thời khuyến khích Ôn Thanh Uyển cùng tập luyện. Trong mỗi buổi tập, Tần Tiện kết hợp thực hiện liệu pháp trấn an bằng pheromone. Tần Tiện vốn nghĩ Ôn Thanh Uyển không hay vận động nên có lẽ sẽ gặp khó khăn với các động tác yoga phức tạp. Nhưng không ngờ, Ôn Thanh Uyển lại thực hiện rất dễ dàng, dường như không gặp chút trở ngại nào. Có lẽ đây là lợi thế của một S-class Omega, sở hữu sự dẻo dai thiên bẩm. Ban đầu Tần Tiện định tham gia tập luyện để đồng hành cùng Ôn Thanh Uyển. Nhưng sau vài lần quan sát, cô không dám nhìn nhiều nữa vì cảm giác pheromone của mình có nguy cơ mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Tần Tiện hoàn thành một tháng trị liệu tập thể tại Thượng Kinh. Vết thương trên cơ thể đã hồi phục được phần lớn. Nhưng đúng lúc này, cô nhận được tin xấu từ Lưu Chi Ý, Quan Tĩnh Ý ở trại giam bị thương. Được đưa đến bệnh viện điều trị, nhưng cô ta đã đánh ngất y tá và bỏ trốn. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích. Nghe vậy, Tần Tiện cảm thấy điềm chẳng lành. Cô ta và các cậu đã kết oán. Phải cẩn thận, không biết lần này cô ta sẽ làm gì. Tôi có một chiến hữu từng làm trong đội đặc nhiệm, giờ mở công ty bảo an. Nếu cần, tôi có thể nhờ anh ấy phái vài người qua hỗ trợ. Lưu Chi Ý nghiêm túc nói. Tần Tiện nhíu mày. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Trước đây, họ đã thu thập được không ít chứng cứ buộc tội Quan Tĩnh Ý, khiến bản án của cô ta càng nặng nề. Dù chưa đến ngày xét xử, cô ta đã đào tẩu. Đáng chú ý là lần trước Quan Tĩnh Ý từng yêu cầu được gặp Ôn Thanh Uyển nhưng đã bị từ chối. Với trạng thái tinh thần gần như điên loạn lúc đó, không ai dám chắc sau khi thoát ra. Cô ta sẽ làm gì? Cảm ơn chị, Quan Tĩnh Ý vốn là một chuyên gia hàng đầu về dược phẩm sinh học. Tuy thể lực không mạnh nhưng rất có khả năng sẽ sử dụng các biện pháp phi chính thống. Tôi sẽ bàn với Thanh Uyển để có sự chuẩn bị tốt nhất. Tần Tiện gật đầu, nghiêm túc trả lời Lưu Chi Ý. Tần Tiện đem chuyện này kể lại cho Ôn Thanh Uyển. Nhờ cô phân tích chuyên môn của Quan Tĩnh Ý để có biện pháp phòng ngừa. Trước đây, bề ngoài cô ta tập trung nghiên cứu các chất ức chế pheromone. Nhưng nhờ sự hướng dẫn của tôi, cô ta cũng nắm được khá nhiều kiến thức về nghiên cứu pheromone. Sau này, tôi phát hiện cô ta có thể chế tạo loại thuốc phân giải nhanh để kích thích kỳ phát tình của tôi. Đồng thời còn pha chế được loại thuốc có thể từ từ phá hủy pheromone và tuyến thể của chị. Khả năng phá hoại trong lĩnh vực này của cô ta rất đáng sợ. Dựa trên dữ liệu và nguyên liệu thí nghiệm tại phòng lab, tôi nghi ngờ cô ta còn tiến hành một số thử nghiệm liên quan đến vi khuẩn, cho thấy cô ta cũng có nghiên cứu về lĩnh vực này. Nếu cô ta thực sự muốn đối phó chúng ta, trừ khi hai chúng ta luôn ở trong viện nghiên cứu, nơi có chế độ kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, thì mới phòng ngừa được cô ta. Nhưng điều này là không thể. Như càng không thể sống trong phòng thí nghiệm mãi. Ôn Thanh Uyển ngẫm nghĩ rồi giải thích ngắn gọn năng lực của Quan Tĩnh Ý cho Tần Tiện. Nghe xong, Tần Tiện cảm thấy tình hình vô cùng rắc rối. Cô không ngờ Quan Tĩnh Ý lại lợi hại đến vậy. Trong nguyên tác, không hề nhắc đến diễn biến sau này của Quan Tĩnh Ý. Có lẽ vì Lưu Chi Ý quá mạnh mẽ nên cô ta tự nguyện bỏ cuộc. Hoặc cũng có thể nội dung cốt truyện mà Tần Tiện nhận được đã bị bỏ sót một số chi tiết. Dù thế nào đi nữa, Quan Tĩnh Ý giờ đã hoàn toàn hắc hóa và còn trốn thoát, trở thành một mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi cân nhắc, Tần Tiện quyết định dùng một lần quyền rút tiền để nhanh chóng tìm ra tung tích của Quan Tĩnh Ý và phối hợp bắt giữ. Hiện tại, Quan Tĩnh Ý là tội phạm bị truy nã gắt gao với phần thưởng 20 vạn. Tần Tiện trực tiếp rút 20 vạn để đổi lấy vị trí của cô ta và báo cảnh sát. Trang web rút tiền sau khi Tần Tiện nhập lệnh đã mất một lúc lâu để xử lý. Cuối cùng, một dòng chữ hiện lên, cung cấp tọa độ của Quan Tĩnh Ý cùng cách thức bắt giữ. Tọa độ của Quan Tĩnh Ý, XXX, để bắt giữ cần điều động đội quân tinh nhuệ 1,000 người bằng đường không? Nhìn dòng chữ, Tần Tiện sửng sốt, lập tức tra cứu tọa độ. Kết quả khiến cô chết lặng. Đó chính là nơi đóng quân của tổ chức đã bắt cóc Ôn Thanh Uyển và mẹ cô 20 năm trước. Cũng chính là tổ chức mà bọn họ nghi ngờ hiện nay đang liên minh với một tổ chức vũ trang lớn mạnh. Tần Tiện lúc đầu nghĩ rằng Quan Tĩnh Ý sẽ ở lại gần khu vực này, lợi dụng cơ hội để gây rối cho Ôn Thanh Uyển, thậm chí có thể mang Ôn Thanh Uyển đi. Nhưng không ngờ rằng vị trí của Quan Tĩnh Ý lại không còn ở trong nước, mà đã đến một hòn đảo ngoài biển. Và để bắt được cô ta, cần phải huy động rất nhiều người. Vấn đề là, với tình hình hiện tại của Quan Tĩnh Ý, có vẻ như sẽ không có ai đi bắt cô ta với số lượng người lớn như vậy. Tần Tiện thử gọi điện cho Liêu Chi Ý để thông báo về tình hình này. Ý tôi là nếu cô ta trốn ra đảo đó, có thể cử người đi bắt không? Tần Tiện hỏi, không thể nào. Mamber Island là một căn cứ của các tổ chức khủng bố. Lại ở nước ngoài, có rất nhiều thế lực ràng buộc. Không phải là khu vực chúng ta có thể can thiệp, trừ khi có hành động phối hợp quốc tế. Nhưng hiện tại không ai muốn động vào khu vực này. Liêu Chi Ý trả lời, chỉ là tôi đoán thôi. Khả năng của cô ta trước đây luôn bị che giấu, hiện tại xem ra rất mạnh mẽ. Nếu cô ta muốn gây nguy hiểm cho xã hội, sẽ là một mối đe dọa lớn. Các anh vẫn nên chú ý, bắt cô ta sớm là tốt nhất. Tần Tiện nghe Liêu Chi Ý nói vậy, không nói thêm gì nhiều. Dường như việc Quan Tĩnh Ý chạy trốn có thể có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Và việc bắt được cô ta không hề dễ dàng. Mặc dù đã lãng phí một cơ hội, nhưng ít nhất Tần Tiện cũng biết rằng Quan Tĩnh Ý hiện không còn trong nước và hiện tại không phải là mối nguy hiểm ngay lập tức. Chỉ là không biết Quan Tĩnh Ý có liên kết với những thế lực đó và sẽ làm ra những hành động điên cuồng gì nữa không. Tần Tiện vẫn thực hiện nhiều biện pháp phòng thủ. Các camera xung quanh đều đã được lắp đặt nhận diện khuôn mặt. Nếu có người tương tự sẽ báo động. Ôn Thanh Uyển cũng đã chuẩn bị đủ các loại thuốc chống độc, giải độc, bảo vệ và bảo vệ 24 giờ mỗi ngày. Dù Quan Tĩnh Ý có đến, cô ta cũng sẽ bị bắt ngay. Tần Tiện dự định sẽ đến một thành phố khác để tiếp tục các buổi trị liệu tập thể. Nhưng vì lo lắng tình hình ở nhà, cô đã liên hệ với 3 chuyên gia trị liệu cao cấp tại trung tâm quản lý địa phương để thuê họ giúp đỡ việc trị liệu cho cư dân ở đó. Mặc dù khả năng thích ứng của họ có thể không cao, số người tham gia cũng giảm đi, nhưng 3 người vẫn đủ để bù đắp và tiếp tục mở rộng phương pháp này. Sau 2 tháng, không có nguy hiểm nào xảy ra ở đây, và Tần Tiện không còn chú ý đến Quan Tĩnh Ý nữa. Tần Tiện đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, và Như cũng đã bắt đầu kỳ nghỉ hè. Tần Tiện đã lên kế hoạch cho một buổi cầu hôn lãng mạn. Chuẩn bị những chiếc nhẫn khắc tên 2 người. Dự định sẽ cầu hôn Ôn Thanh Uyển trước sự chứng kiến của gia đình. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị gián đoạn bởi một sự kiện bất ngờ. Từ vài trăm cây số xa, thành phố Lâm Hải đã bùng phát một loại bệnh truyền nhiễm mạnh mẽ. Lây lan qua giọt bắn. Những người mắc bệnh bắt đầu bị sốt cao không dứt, triệu chứng giống cảm cúm, nhưng sau đó, bệnh chuyển nặng khiến họ mất khả năng nhận thức, cơ thể trở nên khó di chuyển và cuối cùng tử vong sau khoảng 1 tháng. Với tỷ lệ tử vong rất cao, ban đầu, những bệnh nhân này được điều trị như cảm cúm thông thường và không được chú ý nhiều. Tuy nhiên, các nhân viên y tế của bệnh viện bị lây nhiễm và dịch bệnh nhanh chóng lan rộng. Thông tin trên mạng lan truyền nhiều tin đồn, có thật có giả, khiến người dân hoang mang. Tuy chưa xuất hiện ở thành phố Bắc Kinh, mọi người vẫn đang theo dõi tình hình. Một số tin đồn vô căn cứ cho rằng bệnh này sẽ dẫn đến cái chết chắc chắn. Tỷ lệ tử vong 100 khiến mọi người càng thêm lo sợ. Nhiều người tung tin đồn đã bị bắt giữ. Khoa trưởng Triệu đã tổ chức một nhóm nghiên cứu, mời tôi tham gia, chủ yếu là nghiên cứu thuốc đặc trị và vaccine. Cần đến Lâm Hải, không biết phải ở đó bao lâu. Nơi đó là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Có rất nhiều người bị nhiễm. Tôi sẽ phải rời đi một thời gian. Khi Tần Tiện đón Ôn Thanh Uyển về sau một ngày làm việc, Ôn Thanh Uyển thông báo về tin này. Lâm Hải sao? Quá nguy hiểm. Nếu bị nhiễm thì làm sao? Nếu cần đi thì tôi sẽ đi cùng em. Tin này khiến trái tim Tần Tiện thắt lại. Cô không còn tâm trí để tiếp tục kế hoạch cầu hôn nữa. Em không cần đi. Đừng lo cho em. Em sẽ thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ. Em tin vào chuyên môn của mình. Thuốc đặc trị và vaccine cần được nghiên cứu nhanh chóng. Nếu không, sẽ có thêm nhiều người chết. Dự án trước của khoa trưởng Triệu cũng có liên quan đến vấn đề này. Chúng ta là những người phù hợp nhất. Ở thành phố Bắc Kinh cũng đã có người nhiễm bệnh. Hiện đang kiểm tra các dấu vết tiếp xúc. Rất có thể sẽ có biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Em cần chuẩn bị, ba và Như Như cần chị chăm sóc. Nhiệm vụ của em cũng rất quan trọng. Ôn Thanh Uyển vén tóc Tần Tiện lên, nhìn cô và dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói. Tần Tiện mở miệng, muốn nói gì đó, muốn ngăn cản Ôn Thanh Uyển đi. Có lẽ cô muốn liều mạng ngăn Ôn Thanh Uyển lại, giữ cô ấy trong nhà, không cho đi. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Ôn Thanh Uyển, cô thấy sự kiên định và mạnh mẽ. Cảm giác đó khiến trái tim cô thắt lại. Lúc này, Ôn Thanh Uyển không còn là bệnh nhân cần được chữa trị chứng rối loạn chấn thương tâm lý, mà là một nhà khoa học với trách nhiệm lớn lao. Khả năng càng mạnh mẽ thì trách nhiệm càng nặng nề. Được rồi, em nhất định phải cẩn thận, bảo trọng, Tần Tiện nói, mắt đỏ hoe. Mặc dù biết Ôn Thanh Uyển rất mạnh mẽ, nhưng cô vẫn lo lắng cho cô ấy, không nỡ để cô ấy đi. Nhưng rồi, Tần Tiện vẫn không thể ngăn được cô ấy. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tần Tiện, Ôn Thanh Uyển tiến đến, đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn an ủi này không kéo dài lâu, vì cả hai còn rất nhiều việc phải làm. Sau đó, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển trở về biệt thự nhà Ôn gia. Tần Tiện giúp Ôn Thanh Uyển sắp xếp đồ đạc. Chưa kịp sắp xếp xong, biệt thự nhà Ôn gia đã có vài người đến. Đó là Tần Mẫn Lan và Tần Phụ, cùng với Tần Chiêu, người đang nghỉ hè ở nhà. Chính tôi đã gọi bọn họ tới. Tình hình hiện tại rất đặc biệt. Có thể chỉ trong vài ngày nữa thành phố sẽ bị phong tỏa và thiết quân luật. Mọi người ở lại đây sẽ thuận tiện chăm sóc lẫn nhau. Ôn Thanh Uyển giải thích với Tần Tiện. Cách chương.